Cực phẩm cuồng thiếu, chương 779, một cái tát đập chết. Góc truyện audio.com, chương 779, một cái tát đập chết. Diệp Phàm đến rồi, khi An Đông mọi năm tên thiên tài tuyệt thế quan tâm Diệp Phàm liệu sẽ có tới tham gia lần này tiềm thần bảng giải thi đấu thời điểm. Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly đám người đi tới Bắc Hải hẻm núi lối vào. Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử lại thật sự dám đến. Theo Diệp Phàm hiện thân, có người trước tiên nhận ra hắn, kinh ngạc thốt lên, tiếng kinh hô truyền ra. Trong hẻm núi, bất kể là những kia tham gia thi đấu người tu luyện, vẫn là những kia đến đây quan xem so tài người tu luyện, đều là một mặt kinh ngạc, bởi vì Diệp Phàm đeo U Linh giới chỉ duyên cớ, bọn họ không cách nào cảm ứng được Diệp Phàm khí tức mạnh yếu. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, An Đông mọi năm tên thiên tài tuyệt thế đều thả ra lời hung ác chặn đánh giết Diệp Phàm. Mà hư vô đạo lại không bảo hộ Diệp Phàm. Đã như thế, Diệp Phàm tới nơi này cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Đạo cách, Áo Lợi Duy Á cùng Lãnh Phong không ở tại bên trong. Vẻ mặt của bọn họ vô cùng bình tĩnh, hết thảy đều như cùng bọn họ dự liệu như thế. Lấy Diệp Phàm tính tình, chắc chắn sẽ không sợ đến không dám tới. Vèo, cùng lúc đó, trên bầu trời, Ma Ha trước tiên lên đường, chuyển động thân thể, dưới chân màu vàng áo cà sa lóe lên, gào thét đánh về phía Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, khác nào một vệt kim quang. Vèo, An Đức Liệt cũng không cam lòng lạc hậu, hai tay chấn động, sau lưng cánh chim màu vàng lóe lên, tương tự hóa thành một vệt kim quang đánh về phía Diệp Phàm. An Đông cũng chuyển động, hắn toàn lực thôi thúc phi hành võ kỹ, sau lưng cánh chim màu xanh lóe lên, theo sát An Đức Liệt, đầu của hắn là ta, Tá La một tiếng giống to, dưới chân Ma Vũ Liệp Ưng cánh đột nhiên vỗ, quát lên một trận cuồng phong, cấp tốc truy hướng về An Đông, An Đức Liệt, Ma Ha ba người, hừ, Pháp Nhĩ hừ lạnh một tiếng, dưới chân cổ lão chiến thuyền chấn động mạnh một cái. Hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt liền vượt qua phía trước mấy người, xuất hiện ở phía trước nhất. Thời khắc này, hắn đem loại cỡ lớn phi hành pháp khí ưu thế bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mà đồng dạng nắm giữ loại cỡ lớn phi hành pháp khí hư vô đạo. Hơi làm suy tư, không nhúc nhích thân, mà là dự định yên lặng xem biến đổi. Hả, Diệp Phàm ở hẻm núi lối vào dừng bước. Hắn rõ ràng nhận ra được năm tên thiên tài tuyệt thế sát ý, nhưng cũng không sợ chút nào. Chỉ là hơi nheo mắt lại. Không riêng là hắn, Tô Lưu Ly, Sở Cơ, Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu cũng ý thức được cái gì. Dồn dập nắm chặt trong tay pháp khí. Làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử xong. Thấy cảnh này, trong hẻm núi. Bất kể là những kia tham gia thi đấu tuyển thủ, vẫn là đến đây quan xem so tài người tu luyện, đều làm ra phán đoán như vậy. Thậm chí, liền ngay cả Lãnh Phong cùng Áo Lợi Duy Á cũng là như thế. Lãnh Phong tuy rằng quyết định Diệp Phàm sẽ đến, nhưng không cho là Diệp Phàm có chống lại mấy đại thiên tài tuyệt thế thực lực. Mà Áo Lợi Duy Á tuy rằng tin tưởng Diệp Phàm thực lực sẽ không yếu hơn 6 tên thiên tài tuyệt thế. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, vào giờ phút này, năm tên thiên tài tuyệt thế cùng giết hướng về Diệp Phàm. Tương đương với tuyên án Diệp Phàm tử hình. Hắn, bọn họ tại sao có thể như vậy? Trong lòng cho rằng Diệp Phàm hẳn phải chết đồng thời. Áo Lợi Duy Á tràn ngập không cam lòng. Nàng rất muốn ra tay giúp đỡ Diệp Phàm. Nhưng cũng biết, tự mình ra tay vốn là lấy trứng chọi đá. Không những không cách nào trợ giúp cho Diệp Phàm, ngược lại là sẽ chịu chết. Bọn họ đều rất tự phụ, chắc chắn sẽ không đồng loạt ra tay. Đạo cách mở miệng, hắn giống như Áo Lợi Duy Á, cho rằng Diệp Phàm thực lực không kém gì 6 tên thiên tài tuyệt thế. Đồng thời cho rằng An Đông, Tá La, Pháp Nhĩ, An Đức Liệt cùng Ma Ha 5 người sẽ không đồng loạt ra tay. Đáng chết, Pháp Nhĩ. Không muốn đã quên ta, ai như xuất thủ trước đánh giết hắn, ta sẽ đưa hắn xuống địa ngục, phảng phất vì xác minh đạo cách phán đoán tự, khi Pháp Nhĩ thao túng cổ lão phi thuyền đến hẻm núi lối vào bầu trời sau. Tá La lại một lần nữa mở miệng, ngữ khí trầm thấp mà lạnh lẽo. Dứt tiếng, Tá La ánh mắt như đao bình thường tử nhìn chòng chọc Pháp Nhĩ. Sát ý tăng cao, cảm giác kia phảng phất đang cảnh cáo Pháp Nhĩ. Như hắn dám trước tiên ra tay với Diệp Phàm, giữa hai người nhất định sớm triển khai sinh tử đại chiến. Hừ, Pháp Nhĩ không để ý chút nào Tá La uy hiếp, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, muốn thôi thúc pháp thuật công kích Diệp Phàm. Hả, sau một khắc, không chờ Pháp Nhĩ ra tay, hắn lần thứ hai nhận ra được mình bị một đạo khắc ác liệt sát ý khóa chặt. Hắn nhục ta thiên trúc Phật môn, nghiệp chướng nặng nề, nhất định phải chuộc tội. Ma Ha lạnh lùng nhìn chằm chằm Pháp Nhĩ, tương tự phát sinh cảnh cáo. Pháp Nhĩ nghe vậy, lông mày hơi nhíu, cuối cùng không có ra tay. Hắn tuy rằng cực kỳ tự phụ, hoàn toàn không sợ cái khác năm tên thiên tài tuyệt thế. Nhưng cũng biết, nếu là hai tên thiên tài tuyệt thế hướng hắn ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Hắn không có cần thiết vì đổi tiền mặt, thực hiện đã từng thả ra lời hung ác đánh giết Diệp Phàm. Vì chính mình rước lấy nguy hiểm đến tình mạng, Pháp Nhĩ từ bỏ cơ hội xuất thủ. Tá La, Ma Ha, An Đông cùng An Đức Liệt bốn người nhân cơ hội đuổi theo hắn. Nhưng tương tự không có ra tay. Bởi vì, bọn họ gặp phải cùng Pháp Nhĩ vấn đề giống như vậy chỉ cần một người trong đó ra tay. Nhất định chịu đựng những người khác lửa giận. Các ngươi đây là muốn vây công sao? Hẻm núi lối vào, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn năm người. Một mặt không sợ, híp mắt hỏi, vây công, ngạc nhiên nghe được hai chữ này. Trong hẻm núi, mọi người đều là một mặt kinh ngạc, bọn họ trợn mắt lên, không hề động đậy mà nhìn Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử làm sao dám hung hăng như vậy? Hung hăng sao? Tá La, Ma Ha, An Đông, An Đức Liệt cùng Pháp Nhĩ năm người đồng dạng vô cùng giật mình. Bọn họ tuy nghe nói qua Diệp Phàm luôn luôn vô cùng hung hăng, nhưng cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm đang đối mặt bọn họ năm người thời điểm dám như thế không có sợ hãi. So với giật mình mà nói, bọn họ càng nhiều nhưng là phẫn nộ, bọn họ tự tin, trừ bọn họ ra lẫn nhau ở ngoài. Thế hệ tuổi trẻ bên trong không người nào có thể cùng bọn họ tranh đấu vây công hai chữ. Đối với bọn họ mà nói, là một loại sỉ nhục, thấp kém sâu, chỉ bằng ngươi cũng đáng giá năm vị thiếu gia vây công. Nhận ra được Tá La năm người tức giận, Tá La bên cạnh, một tên tử đồng thanh niên trong lòng hơi động, quát lạnh một tiếng, sau đó quay đầu trùng An Đông, An Đức Liệt, Pháp Nhĩ cùng Ma Ha nói rằng, bốn vị thiếu gia, như hắn như vậy run rế, bất luận các ngươi ai ra tay, cũng có thể một cái tát đập chết, nhưng ta cảm thấy nào sẽ ô uế các ngươi tay. Không nếu như để cho ta đến đây đi, ta cảm thấy đề nghị này không sai, nếu như hắn liền Tá La người hầu đều chiến thắng không được. Chúng ta xác thực không có ra tay cần phải, An Đức Liệt nghe vậy, mỉm cười gật đầu tán thành. Hắn nguyên bản liền đối kích giết Diệp Phàm không hứng thú gì. Chỉ là bị vướng bởi những người khác đều mở miệng. Chính mình nếu không nói chút gì, làm chút gì, không khỏi yếu đi khí thế. Vì vậy lựa chọn cùng phong. Vậy thì do Sa Khắc ra tay đi. Tá La tự nhiên không có ý kiến. Nếu là do hắn người hầu Sa Khắc ra tay đánh giết Diệp Phàm. Đối với hắn mà nói, bằng là một mũi tên hạ hai chim. Vừa vì là chết đi Mỹ Châu Liên minh thiên tài báo thù rửa hận, cũng là gián tiếp chứng minh hắn mạnh mẽ. Ta không ý kiến, An Đông nhún vai một cái, dư quang quét Xa Khắc một chút, trong con ngươi dù sao cũng hơi ước ao. Hắn có thể nhận ra được, Xa Khắc thực lực tuy rằng không bằng bọn họ năm người, nhưng tương đối với những khác thế hệ tuổi trẻ mà nói, đã đủ mạnh, thậm chí có thể dùng khủng bố để hình dung. Hắn vẫn luôn hy vọng chính mình nắm giữ như vậy một người làm. Nhưng trước sau không thể toại nguyện, Ma Ha, Pháp Nhĩ hai người trầm mặc không nói. Xem như là ngầm thừa nhận, nếu An Đức Liệt cùng An Đông hai người đều đồng ý do Tá La người hầu Sa Khắc ra tay rồi. bọn họ nếu là tranh cãi nữa ra tay. Cấp độ kia với Thấp An Đông cùng An Đức liệt nhất đẳng. Xin mời mấy vị thiếu gia chờ. Ta này liền xuống đi chém hắn. Xa Khắc thấy thế, trong lòng vui vẻ, vội vã cúi người chào. Mà thân thể lóe lên, trực tiếp từ Ma Vũ Liệp Ưng trên nhảy xuống. Đùng, Xa Khắc từ không trung nhảy xuống. Một cước đạp ở hẻm núi lối vào trên một cây đại thụ. Răng rắc đại thụ ầm ầm sụp đổ. Xa Khắc tá lực, bồng bềnh rơi xuống đất, cùng Diệp Phàm mọi người cách nhau khoảng 100 mét, vừa vặn là cấp thấp chiến thần phạm vi công kích, thấp kém sâu, nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào? Sau khi rơi xuống đất, Xa Khắc vẫn chưa lập tức ra tay, mà là ngông cuồng tự đại nhìn chằm chằm Diệp Phàm, dứt tiếng, hắn mang theo chính mình pháp khí. Hắn pháp khí là một đôi rất chất chế tạo móng vuốt. Hàn quang lấp lóe, vô cùng sắc bén, trước đây liền nghe nói, La Tư gia tộc tổ truyền tuyệt học cùng dị thú có quan hệ. Bây giờ xem ra là thật sự Xa Khắc chắc chắn sẽ học La Tư gia tộc tổ truyền tuyệt học. Mắt thấy Xa Khắc mang theo tương tự thú chảo dáng dấp pháp khí. Một tên đến từ Mỹ Châu liên minh thế hệ trước sự thi tuyển thủ nói rằng, Xa Khắc sẽ La Tư gia tộc tuyệt học, tà hoàng đệ tử có thể chống lại sao? Bên tai vang lên người lão già kia, trong hẻm núi, trên mặt mọi người đầy dẫy chờ mong, cảm giác kia đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến hai người giao thủ. Mà trên bầu trời, Tá La mọi năm người nhưng là dùng một loại đậu hầu ánh mắt. Nhìn Diệp Phàm, muốn nhìn một chút Diệp Phàm mạnh như thế nào, dám ở trước mặt bọn họ biểu hiện như vậy ngông cuồng. Ha, bang này ngốc, bức vẫn đúng là tự cho là. Đem Diệp Phàm xem là trên tấm thớt hiếp đáp cũng là thôi. Lại phái ra một cái A Miêu A Cầu tới đối phó Diệp Phàm. Thực sự là điếc không sợ súng. Cùng lúc đó, hẻm núi lối vào, Lữ Chiến thấy năm đại thiên tài không có ra tay, mà là để một người làm ra tay. Nhất thời nở nụ cười, ngươi muốn tìm cái chết sao? Bên tai vang lên Lữ Chiến, Xa Khắc đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó cả người khí tức tăng vọt, ánh mắt như đao bình thường quét về phía Lữ Chiến. Diệp Phàm, cái này ngốc, bức quá ngông cuồng, để ta diệt hắn. Lữ Chiến không những không sợ, ngược lại là muốn chủ động xuất chiến. Lữ Kha, bọn họ hướng về phía ta đến, để cho ta tới đi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, sau đó không nói nhảm nữa, trực tiếp hướng về Xa Khắc đi đến. Nếu đều muốn chịu chết, vậy ta tác thành các ngươi, từng cái đến. Xa Khắc cười lạnh một tiếng, sau đó toàn lực thôi thúc trong cơ thể cương khí. Khí thế liên tục tăng lên, đáng sợ sát ý lấy thân thể của hắn vì là tâm. Hướng về bốn phía lan tràn, đùng, chợt, coi như Xa Khắc khí thế đạt đến sau khi, đột nhiên một cước dẫm hướng về mặt đất, răng rắc mặt đất trong nháy mắt nổ tung, Xa Khắc dựa vào phản lực. Khác nào tên rời cung giống như vậy, cấp tốc bắn về phía Diệp Phàm, chết đi, trong nháy mắt, Xa Khắc liền lược đến Diệp Phàm trước người, cả người bay lên trời, khác nào một con săn mồi liệp ưng, tay phải thuận thế vung ra, hóa thành ưng chảo, chuyển hướng Diệp Phàm đầu, trong phút chốc, Xa Khắc trong cơ thể cương khí phun trào, điên cuồng tràn vào tay phải thú chảo bên trong, thú chảo hóa thành một tia sáng trắng. Một chảo lấy ra, ánh sáng lấp lóe, đếm không hết chảo ảnh đem Diệp Phàm bao phủ, để hắn muốn tránh cũng không được. Bạch, đối mặt Xa Khắc hung mãnh công kích, Diệp Phàm bước chân liên tục, tay phải vung lên, bỗng nhiên vứt ra một cái tát, răng rắc ầm, sau một khắc, hai thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên, Diệp Phàm một cái tát trực tiếp đem Xa Khắc thú chảo pháp khí đánh đến nát tan. Sau đó uy thế không giảm. Một thoáng rút chúng Xa Khắc đầu, phốc Xa Khắc đầu ầm ầm nổ tung, nóng bỏng máu tươi phóng lên trời, huyền như huyết hoa tỏa ra. Một cái tát, Diệp Phàm nhìn như tùy ý một cái tát, trực tiếp đánh bạo Xa Khắc đầu. Kết quả này, khiếp sợ tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, to lớn hẻm núi, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tư tư thanh âm vang lên. Đó là máu tươi theo gió rơi ra âm thanh. Chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu,